Vạn cổ ma tôn, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, tiểu nha đầu ma giáo. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy về kiếm ma tông được sao? Ngươi làm ấm phòng cho ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Thật hợp lý. Ha ha ha, hai tên đại hán cười tâu toét, dán mắt vào nữ tử đang bỏ chạy nói. Nữ tử mặc áo lam căn bản không quay đầu, cũng là không dám quay đầu. Kiếm ma tông đã gần kề rồi, nàng ta nhất định phải liều mạng. Nếu như thật sự không thể chạy, chỉ có thể liều một phen. Nàng ta thà đồng quy vu tận, chứ nhất quyết không cầu tình, khuất nhục dưới kẻ khác. Đúng lúc này, nàng ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng ở xa. Đạo hữu, ta là đệ tử của Kiều trưởng lão ở Đan Thanh Phong Kiếm Ma Tông. Xin hãy, nàng ta vốn định cầu cứ đối phương, vì cách Kiếm Ma Tông cũng không còn bao xa. Đối phương rất có thể là sư huynh sư đệ đồng môn với nàng. Nếu hai người hợp lực, nói không chừng có thể thoát khỏi sự truy sát của hai kẻ kia. Kể cả có không đánh lại được, chỉ cần chống đỡ được một lúc, những cường giả trong tông cũng sẽ tới giúp bọn họ. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ đối phương là ai, lòng nàng lại trùng xuống. Tầng 3 tu vi tụ linh cảnh. Hả, làm thế nào mà một kẻ có thực lực như vậy lại dám tới bìa rừng yêu thú này? Phải biết rằng những yêu thú ở đâu đều là tụ linh cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể đạt tới viên mãn kỳ. Một đệ tử tầng 3 tụ linh cảnh, có khác nào tự tìm đường chết. Nhưng nàng ta bây giờ làm gì có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Nàng ta chạy hướng tới chỗ đối phương, đồng thời tập trung toàn bộ linh lực trong cơ thể. Nếu không thể trốn thoát thì cũng phải khiến đối phương trả giá. Minh không chạm, nữ tử hét lên, kiếm trong tay chém về phía sau tạo thành một ánh kiếm đen. Ai ra, nàng ta lại bắt đầu phản kháng kìa. Vậy ta không khách khí nữa, hôm nay tới đây thôi. Hai đại hán cười lạnh một tiếng, thuận tay đánh một chưởng về phía nữ tử. Chưởng đánh ra như nước chảy mây trôi, linh lực mạnh mẽ từ trong thức hải trào ra, biến thành một bàn tay khổng lồ đen xì trên không trung, nhìn tựa như che cả bầu trời không thể chống được. Một giây sau, ánh kiếm cùng với bàn tay đụng vào nhau. Đùng đoàng, kiếm quang do nữ tử chém ra bị bàn tay khổng lồ đập vỡ. Vỡ vụn hoàn toàn không chút phản kháng. Sự chênh lệch về thực lực là quá lớn. Nữ tử nhìn bàn tay đang không ngừng lao về phía mình, nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng thà chết chứ quyết không rơi vào tay kẻ khác. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Xoẹt xoẹt xoẹt, mấy chục đạo kiếm khi lướt qua nàng lao về phía bàn tay kia. Những luồng kiếm quang như những sợi tơ bạc, hóa thành một dòng sông kiếm khí, xông thẳng về phía trước. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Cách chương.